Đừng đùa với gái hư. Chương 8, góc truyện audio.com. Mình cảm thấy cực kỳ nặng nề tại vì mình cũng không phải là người xấu đâu các bác à, mình ít nhiều cảm thấy có trách nhiệm với tình cảm của Trang. Nhưng là thằng đàn ông, có mấy kẻ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một người mà không rung động với bất cứ ai, ở đây không có. Các chị, các mẹ, nên mình cũng thoải mái mà sống thật với bản chất thôi. Nói thật các bác lại bảo mình khốn nạn chứ nhiều ông không ngoại tình thì có khối đấy mà thương vợ. Đồng ý là tình yêu thì phải chung thủy, đàn ông chung thủy về mặt tình cảm là chấp nhận được rồi. Thỉnh thoảng đổi món, về nhà cơm nước thuế má đầy đủ, như thế vẫn an toàn, hạnh phúc. Ấy là suy nghĩ của mình hiện giờ. Có thể đến khi lập gia đình, có con rồi mình sẽ thay đổi chẳng hạn, nhưng giờ mình nghĩ thế. Có điều bồ bịch thì không nên có tình cảm, đôi dòng tâm sự thế để lấy khí thế kể tiếp. Như mình nói đấy, ngoại tình dẫn đến cảm giác tội lỗi khiến người ta muốn bù đắp cho nhau hơn, đấy, nói một cách tích cực thì ngoại tình dẫn đến việc thắt chặt tình cảm hơn. Trên đường về mình mua 2 cân táo Ambrosia cho Mít, vì Mít thích món này, mà đúng hơn thì Mít ăn tạp lắm, cái gì ngon là ăn tì tì, chả sợ béo bùng gì sắt. Mình về nhà, Mít ra tận cửa ôm mình hỏi có lạnh không, rồi cởi áo khoác giúp mình nữa, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện mình đi đâu, gặp ai, làm gì. Tội lỗi vãi cả ra, ăn tối xong, mình chủ động nhận rửa bát, Mít thay quần áo trang điểm đòi đi chơi bù hôm qua. Mít bảo muốn lên cầu Long Biên đón gió, giờ thì Mít đòi đi đâu chả được, gió trên cầu lạnh xun vòi, hai đứa đứng nói chuyện mà răng hàm trên đập vào hàm dưới như kiểu súng liên thanh. Đứng đấy một lúc thì mình bảo về nhà, đi ngủ sớm mai đi làm. Trên đường về, Mít đút tay vào túi áo mình, nói nhỏ. Anh chưa tặng quà Noel cho em. Em muốn quà gì? Mít đặt tay lên ngực mình, chỗ gần tim, nói như thổi vào tai mình. Em chỉ muốn cái này thôi. Yêu quá cơ, giả dụ mà Mít có bảo mình hùng hục làm kiếm tiền mua nhà, mua ô tô cho Mít thì mình cũng cố. Lại lòng vòng qua bờ hồ vì Mít đòi ăn kem chàng tiền nữa, mình với Mít tay trong tay ngồi ghế đá hôn nhau như bao nhiêu cặp khác, giản dị mà ngọt ngào lắm. Bọn mình chỉ hôn trong sáng chứ không có sờ mó linh tinh gì ở chỗ đông người như các thanh niên khác đâu nhá. Thà hôn công khai và không đái bậy chứ nhất quyết không hôn lén và đái bậy công khai. Anh ơi mua hoa tặng chị đi. À, lại bán hoa hồng dạo đây. Mình là mình thấy bán nước thì thiết thực hơn, vì các đôi ở đây cứ hôn hít tít mù, nước bọt bay hơi rồi khát nước chứ hoa hoét mà làm gì. Cơ mà nhỏ cái là lúc ăn cơm mình bỏ ví trên bàn uống nước, đến khi đi chơi quên không cầm ví theo. Có bó nào 10.000 hay 20.000 không? Mình lộn trái cả cái túi quần ra được đúng 2 tờ 10k. Mít ngồi dựa đầu vào vai mình, mỉm cười. Xe đẹp thế này, người yêu xinh thế kia mà ki bo thế. Làm gì có bó nào 10.000 với 20.000, thế mua một bông thôi, có bán một bông không? Một bông thì còn được, tổ sư cái thằng bán hoa chảnh tuất. Mít cầm hoa hồng xấu như chó cấu thế mà lại cứ tùm tìm cười, đã thế còn cao hứng đến mức trên đường về thỉnh thoảng lại kiss vào má mình rõ kêu. Nghĩ lại thấy lúc ý mình nói chuyện rõ là thô bỉ. Với gái khác chẳng bao giờ mình làm thế, nhưng đi cùng Mít thì thoải mái. Về đến nhà Mít lại mặc áo của mình, trong phòng cũng ấm nên kệ cho Mít thích mặc gì thì mặc mà không mặc gì thì mình lại càng thích. Góc truyện audio.com. Đêm hôm đấy tuyệt lắm, Mít cũng tuyệt lắm, nhưng mình không kể chi tiết đâu, mặc kệ các bác tự tưởng tượng với lại gato đấy. Thiên đường và địa ngục đúng là chỉ cách nhau một tiếng. Chuông báo thức, anh ơi, dậy nhanh đưa em đi làm. Mình đang mệt rã rời hết cả chân tay sau một đêm tưng bừng khói lửa. Tay lại còn run run nữa chứ. Mình lẩm bẩm, đừng gọi nữa, thằng kia, nó lại dậy rồi đấy. Mặt Mít lúc ý đần thối ra như này luôn. Mình vớ bao thuốc đốt một điếu đã. Trêu người ta nữa, dậy nhanh nào. Mít nũng nịu quấn người trong cái ga trải giường, đi nhặt quần áo vứt lung tung trên thảm. Nhìn đồng hồ thấy chưa đến 7 giờ. Mùa đông nữa chứ ôi. Nản, mình chờ lúc Mít quay lưng lại mới dám cầm điện thoại lên xem, 4 cuộc gọi nhỡ với 2 tin nhắn của Trang. Khởi đầu ngày mới kiểu này thấy ớn quá, mình nhắn tin lại bảo, a vừa ngủ dậy chuẩn bị đi làm, tí nhắn tin sau, Mít lại xà vào lòng mình, nhẹ nhàng, hay hôm nay mình nghỉ làm đi anh, ngoan tí anh đưa đi làm, ở nhà nhìn mặt nhau mãi nhanh chán chứ được gì. Kể sơ sơ về Mít thì từ hồi Mít đi học đại học thì bố mẹ Mít chuyển về quê sống cùng họ hàng, hưởng cảnh thanh nhàn. Chị gái Mít thì đã lấy chồng, có nhà riêng nên Mít sống một mình ở nhà cũ, ban ngày làm quản lý ở quán CF của ông anh dệt, tối đi học cao học. Môi trường sống của Mít nói chung là nó khá tự do nên tính cách Mít có nhiều phần phóng túng nhưng cơ bản khá là độc lập. Mít đang ốp trứng trong bếp, mình thì lấy sữa với bánh mì trong tủ lạnh để ra bàn ăn. Tranh thủ mở TV xem bản tin buổi sáng. Đang phởn thì nghe tiếng đập cửa bồm bộp. Quá lại, ai lại đi đập cửa giờ này, 9 giờ shop mới mở mà. Ai thế anh, đừng bảo mẹ anh qua nhá. Mình chạy ra nhìn camera. WTF, VMCC thật rồi, mẹ trẻ trang. Thằng bạn cờ hó nào bán đứng mình thế này, cách trương.